Hãy khóc và cầu nguyện đi. Chương 43, 43, đã đến lúc trở thành người lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lấy làm tiếc. Sau một hồi im lặng trước bàn đối mặt với Lila, Kai mới mở miệng và xin lỗi rối rít. Lila, người đang cúi đầu nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay của cô, đột nhiên ngước mắt lên. Tôi rất xin lỗi. Tất cả là lỗi của tôi. Không, đừng nói thế. Lila lắc đầu. Cô cảm thấy tồi tệ khi nghe lời xin lỗi chân thành của cậu. Tôi mới là người xin lỗi. Tôi xin lỗi vì đã nói dối cậu. Không Lila, đó là vì tôi. Tất cả là lỗi của tôi. Nó không phải như vậy. Tôi không buồn hay giận cậu. Tôi nghiêm túc đấy. Kai, vậy còn có lý do khác à? Tại sao? Cậu đang tránh mặt tôi. Điều gì đó cậu không muốn nói với tôi. Cậu biết không? Kai, cậu giống như gia đình của tôi và là một người anh trai đối với tôi. Và tôi thích cậu như vậy. Vì vậy, nên tôi nghĩ bây giờ chúng ta nên giữ khoảng cách. Lila nhếch khóe môi, cố gắng mỉm cười thản nhiên. Nhưng đó không phải là điều cô mong đợi sau khi nhìn vào biểu cảm của Kai. Cô khá thành thật khi nói rằng mình không hề tức giận hay khó chịu với cậu. Nhưng đêm đó, trong bữa tiệc đẹp như mơ đó, Lila nhận ra bức tường ngăn cách thế giới của họ. Giữa Kai và cô, có một ranh giới mà cô không thể vượt qua chỉ vì họ là bạn. Lila đã nhận ra rằng cô không xứng đáng được ở cùng con trai của một gia đình danh giá. Nhưng cô sẽ không bao giờ nghĩ rằng khoảng cách giữa những suy nghĩ mơ hồ của cô và cảnh tượng thực tế lướt qua trước mắt lại quá tàn nhẫn đến mức đau đớn. Người thừa kế của một gia đình bác sĩ nổi tiếng có thể dễ dàng hòa nhập với giới quý tộc thượng lưu. Kai Edmund, người đàn ông mà Lila nhìn thấy ngày hôm đó trong phòng tiệc sang trọng của công tước, là một người đàn ông sống ở một thế giới nằm ngoài ranh giới phân chia đó. Kai Edmund đó không còn là đứa trẻ từng chơi với cô nữa. Tại sao một đứa trẻ phải lớn lên và trở thành người lớn? Đêm hôm đó, Lila suy nghĩ về câu hỏi rõ ràng và buồn bã khi cô đi dọc con đường rừng tối tăm với đôi giày trên tay. Sau đó, cô đã quyết định để chấp nhận thời gian cô đã đi qua. Và ngay cả trong thời gian trôi qua đó, cô vẫn quyết định chấp nhận đó là cách duy nhất để bảo vệ người bạn quý giá của mình. Cậu có biết rằng bây giờ cậu đang nói những điều vô nghĩa không? Kai, người vẫn im lặng đến điếc tai cho đến lúc đó, lên tiếng với giọng điệu trầm tĩnh và bình tĩnh. Không, ý tôi là vậy. Tại sao chúng ta phải xa nhau khi chúng ta thích nhau? Bởi vì chỉ có cách này chúng ta mới có thể là bạn tốt lâu dài. Kai, tôi không muốn mất cậu. Cậu nghĩ tôi cũng muốn mất cậu sao? Đôi mắt của Kai run lên khi cậu nhìn cô. Làm sao chúng ta có thể xa nhau được? Không thể như vậy được. Lila, Kai, tôi sẽ không bao giờ đánh mất cậu. Tôi thậm chí sẽ không xa cậu. Sao cậu lại có thể nói điều đó? Kai đập mạnh chiếc cốc thủy tinh xuống bàn và nắm chặt tay. Cậu không thể làm thế được. Kai, Lila chỉ mỉm cười thay vì tiết lộ những gì cô ấy muốn nói. Đã đến lúc chúng ta trở thành người lớn. Lila nuốt những lời nói gai góc và bật dậy khỏi ghế. Chúng ta ăn chưa thôi? Kai, cô vội vàng gắn lại chiếc tạp dề đã cởi ra lúc trước. Như một lời xin lỗi vì đã nói dối. Tôi sẽ nấu cho cậu một bữa trưa thật ngon. Mattia, bây giờ cậu không thể xuất ngũ và tập trung vào công việc kinh doanh của gia đình sao? Priet nằm xuống ghế sofa khi anh đặt tờ báo vừa đọc xuống. Anh nghiêng đầu ngáp và nhìn thấy Mattia đang ngồi trên ghế tựa đọc sách. Việc dành một hoặc hai năm trong quân đội cũng không tệ lắm. Mattia trả lời trôi chảy trong khi lật trang sách. Ngay cả trong buổi chiều hè oi bức này, anh vẫn mặc bộ vest và đeo cà vạt trong phòng ngủ. Ừ, dù sao thì đó cũng là truyền thống của gia đình He Hát mà. Priet lẩm bẩm với chính mình trong khi duỗi người một cách uể oải. Mattia von He Hát sẽ là công tước Avis hoàn hảo nhất, vượt qua bất kỳ tổ tiên nào. Trong khi Priet đang cười khúc khích, con chim hoàng yến đang vui vẻ chơi đùa trong lồng đột nhiên dang rộng đôi cánh. Con chim nhẹ nhàng bay lên và đáp xuống cuốn sách Mattia đang đọc. Khuôn mặt Mattia sáng lên khi anh nhìn con chim đang hót líu lo. Có vẻ như con chim đang trò chuyện với anh. Đó là một cảnh khá đáng kinh ngạc đối với Riet, người đã chứng kiến Mattia bắn và giết chim mà không hề chớp mắt trên bãi săn trong nhiều năm. Tôi hy vọng con chim đó là con cái. Mattia, Riet cười khi anh lắc đầu. Nếu không, nó sẽ làm tôi khó chịu. Mattia đưa tay về phía con chim mà không trả lời. Con chim nhỏ nghiêng đầu từ bên này sang bên kia và nhẹ nhàng cọ mỏ vào đầu ngón tay của anh. Cô có nghĩ vậy không? Claudine, Riet chuyển sự chú ý sang Claudine, người đang bận thêu thùa trên chiếc ghế sofa đối diện họ. Cô nhìn Mattia và con chim của anh với chiếc vòng thêu trên tay và nụ cười nhẹ hiện lên trên khuôn mặt vô cảm của cô. Em nghe nói những con chim có giọng hát hay thường là con đực. Làm ơn đi. Claudine, chúng ta hãy tin rằng nó là con cái đi. Riet đùa giỡn dùng mình. Tôi thấy dùng mình khi nghĩ đến việc họ tương tác như vậy nếu cả hai đều là nam. Claudine cười khúc khích. Có chuyện gì vậy? Nó chỉ là một con chim thôi mà. Cô nhặt chiếc kim lên để tiếp tục khâu. Mattia chỉ lật trang sau khi con chim bật ra khỏi cuốn sách của anh. Anh ta tỏ ra không quan tâm ngay cả khi con chim bay xung quanh làm phiền anh ta. Nhảy lên tay, vai và đầu anh ta. Em nên mặc một chiếc váy màu vàng nhạt trong bữa tiệc đính hôn. Claudine, công tước Hehat có thể cũng quý mến em như con chim đó vậy. Không bao giờ, Claudine đã phản bác ngay lập tức. Em ghét màu vàng. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô quay lại công việc may vá của mình. Màu đó, trông thô tục, cô ấy nói thêm với một chút chế giễu. Một nụ cười kỳ lạ nở trên môi Riet, người đang giả vờ như chưa hề nghe thấy điều đó. Sau đó, anh ngừng nói về con chim và thay vào đó bắt đầu huyên thuyên về nghĩa vụ quân sự của Mattia và lễ đính hôn sắp tới. Cô bé Claudine của chúng ta sẽ sớm trở thành người đánh bại công chúa hoàng gia. Sự tâng bốc quá mức của anh làm em xấu hổ đó. Riet, Claudine mỉm cười rạng rỡ dù lông mày đang cau lại. Sự thật rõ ràng là hoàng đế bớt thèm muốn công tước Hehat làm con rể của mình. Hoàng đế có tình cảm đặc biệt với cô con gái út. Hơn nữa, công chúa còn là một tiểu thư xinh đẹp được mệnh danh là bông hoa của xã hội. Claudine, người được coi là nữ công tước Avis tiếp theo từ khi còn nhỏ, cảm thấy khủng hoảng vì công chúa. Nhưng cuối cùng Claudine đã chiến thắng. Dù cô không chiến thắng vì tình yêu, Mattia không cần phải làm vậy. Lời nhận xét ngắn gọn đó đã tóm tắt lại những lý do khiến ông không trở thành thông gia với hoàng gia. Hehat là một gia đình có lịch sử, sự giàu có và danh dự không kém gì hoàng đế. Thật hợp lý khi nói rằng rắc rối khi phục vụ công chúa còn lớn hơn lợi ích khi có cô ấy làm nữ công tước. Nghe có vẻ kiêu ngạo quá, nhưng sự kiêu ngạo đó đã được tha thứ khi nó được đặt trước tên Hehat. Nhờ đó, Claudine Brand được coi là tiểu thư có ánh sáng hơn con gái hoàng đế. Thật dễ dàng để hiểu tại sao gia đình Hehat lại chọn cô ấy. Cô là con gái duy nhất của một bá tước lừng lẫy nhưng thiếu người kế vị. Gia đình Hehat chắc hẳn đã coi Claudine là một cô dâu có gia phả tốt và của hồi môn tương đương với công chúa. Nhưng là người không cần phải được phục vụ như một hoàng gia. Bất chấp nội dung ra sao, tên tuổi của Claudine Brand sẽ được đặt cao hơn công chúa hoàng gia của bước khi lễ đính hôn diễn ra. Ý nghĩ đó khiến Claudine cảm thấy như mình có thể yêu mọi thứ trên thế giới này. Bao gồm cả con chim nhỏ thô tục đó. Tôi không thể tin được lễ đính hôn của hai người ngay trước mặt tôi sắp diễn ra. Nó mang lại cho tôi một cảm giác kỳ lạ. Riet ngồi thẳng dậy và nhún vai nhẹ nhàng dang rộng cánh tay. Claudine bình thản nhìn anh trước khi quay lại với công việc thêu thùa còn dang dở của mình. Cách chương.